tiểu hoàn đan tác dụng rất lớn, nhất định phải nhiều hơn dự trữ. Vậy thì luyện chế 200 khỏa, tăng thêm giả ra 300 khỏa, tổng cộng 500 khỏa tiểu hoàn đan, hẳn là đầy đủ dùng. Mạo hiểm lúc thủ thương là khó tránh khỏi, liệu thương đan không thể thiếu, vậy thì luyện chế 200 khỏa, sau đó đại chứa thương đan lại luyện chế 100 khỏa. Cái gọi là đại chứa thương đan, đúng vậy, liệu thương đan gia cường phiên bản, thuộc về nhị phẩm đan dược. Hai loại đan dược đều là vật nhất định phải có, còn lại phía dưới một số phụ trợ đan dược cũng phải chuẩn bị bên trên một số, cái gì giải độc đan, phá trứng đan các loại, mỗi dạng luyện chế 30 khỏa. Nhiều như rừng, Ô Chí vậy mà liệt ra mấy chục loại đan dược. Sau cùng, hắn đem chữ vật nguyên giới bên trong tứ cấp thảo dược lửa đi ra, nó hắn toàn bộ dùng để luyện đan. Tuy nhiên có tự động luyện dược tại, không cần hắn hao tâm tổn trí hao tổn tinh thần. Khi hắn đem tất cả đan dược toàn bộ luyện chế lúc đi ra, vẫn là dùng đi phần lớn thời gian. Nhiều như vậy đan dược, nếu để cho người khác luyện chế, chỉ sợ 3 ngày đều không nhất định có thể hoàn thành. Phải biết luyện đan nhưng là phi thường hao tổn tâm thần. Thật nhàm chán a. Tuy nhiên cũng may rốt cục toàn bộ xong. Ô Chí đứng lên, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, thỏa mãn đem tất cả đan dược thu sạch tiến vào chữ vật nguyên giới. Cái này nếu là khiến người khác thấy được, chỉ sợ lại phải dẫn tới một phen tiếng thán phục. Đi ra luyện đan thất, Ô Chí thẳng đến hành chính quản lý chỗ mà đi. Hắn bài danh chiến khen thưởng còn không có nhận lấy đâu. Mỹ nữ ngươi tốt, ta là tới nhận lấy bài danh chiến khen thưởng. Hành chính quản lý đại sảnh, Ô Chí hướng về phía trước đài một cái đang cúi đầu làm việc mỹ nữ nói ra. Tính danh, thứ tự. Mỹ nữ trực tiếp hỏi, thủ lĩnh cũng không có nhấc, thanh âm của nàng rất êm tai, có một loại trái đất phương Nam nông ngữ vị đạo, để Ô Chí có một loại cảm giác thân thiết. Chỉ là nữ tử kia cúi đầu, hắn không cách nào thấy rõ cụ thể tướng mạo, nhưng hắn tin tưởng, nhất định là một tên mỹ nữ. Ngươi hỏi lý do, cần đòi lý do sao? Ô Chí, bài danh chiến hạng 2. Ô Chí lời ít mà ý nhiều nói. Nữ tử kia nghe được Ô Chí lời nói sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, kinh dị hướng hắn nhìn lại, trên mặt có một loại thần thái khác thường, một đôi mắt càng là trừng lão đại. Ngươi chính là Ô Chí, ngươi thật là Ô Chí. Thanh âm của nàng nghe có chút kích động. Ách, Ô Chí không khỏi lui về phía sau một bước. Hắn bị nữ tử này thái độ hù ngã, tâm lý thầm nghĩ, ca, tuy nhiên lớn lên đẹp trai, ngươi cũng là một cái mỹ nữ, nhưng là cũng không cần như vậy đi. Ngươi thế nhưng là ta sùng bái thần tượng, nhất là ngươi không dựa vào thế tộc, vậy mà có thể vọt tới bài danh chiến thứ 2, thế nhưng là cho chúng ta hoang dân kiếm đủ mặt mũi. Hiện tại bởi vì ngươi, rất nhiều hoang dân tại Linh Vũ Học Viện đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi bộ. Cái kia ánh mắt của cô gái rất lớn, lúc này hiện đầy chấm nhỏ, nhìn về phía Ô Chí lúc, khắp khuôn mặt là đỏ bừng, nhưng là nàng vẫn to gan nhìn lấy Ô Chí. Ta vậy mà như thế vĩ đại, ta cũng không biết đâu. Bị một cái mỹ nữ như thế chăm chú nhìn, đúng vậy, Ô Chí luôn luôn ra mặt dày, lúc này cũng có chút xấu hổ, nhất là nữ tử này còn là fan hâm mộ của mình. Đồng thời, trong lòng của hắn lại cảm khái không thôi, hoang dân bị thế tộc áp chế quá lâu, bọn hắn sống ở thế tộc trong bóng râm, nhìn không đến bất luận cái gì tương lai, chỉ có thể ngửa thế tộc hơi thở sinh tồn. Nhưng là, hắn tựa như một cục đá, bị quăng vào bình tĩnh trong hồ nước, lập tức đưa tới ngập trời gợn sóng, để những cái kia mất đi lòng tin hoang dân lập tức, một lần nữa thấy được hy vọng. Ô Chí biểu hiện để bọn hắn nhìn thấy, chỉ cần chịu nỗ lực, chỉ cần chịu phấn đấu, những cái kia con em thế tộc cũng không phải là không được chiến thắng. Ô Chí để trong lòng của bọn hắn một lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu, thế tộc lại như thế nào? Rất nhiều thế tộc cũng đồng dạng là từ hoang dân đi tới. Ô Chí tại bài danh tranh tài một trận chiến, có thể nói ảnh hưởng sâu xa. Cái này không chỉ là đối hoang dân, càng là đối với những cái kia thế tộc tạo thành cự đại trùng kích. Tối thiểu nhất, nguyên bản đối bọn hắn nghịch lai thuận thủ hoang dân, trở nên không giống với. vương hầu tướng lĩnh thả có loại hô. Chỉ cần trong lòng có ngạo khí, luôn có thể đi ra một mảnh thuộc tại bầu trời của mình. Ô Chí đột nhiên nhớ tới Trần Thắng Ngô Quảng nói một câu nói, trịnh trọng nói. Câu nói này không chỉ có là đối nữ tử kia nói, cũng là đối tất cả hoang dân nói, càng là tự nhủ. Cái kia ánh mắt của cô gái đột nhiên phát sáng lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm Ô Chí. Sau cùng, trên mặt thần sắc biến kiên định xuống tới, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cảm ơn ngươi, Ô Đại ca, ta gọi Chớ Ảnh, về sau ta nếu là có thành, đều là công lao của ngươi. Nữ tử kia doanh doanh cười một tiếng, cảm kích nói ra. Chớ Ảnh sao? Ta nhớ kỹ, vậy ta có thể đi lĩnh phần thưởng sao? Ô Chí đem hai chữ kia đọc một lần, chăm chú ghi ở trong lòng. Hắn cảm giác về sau nhất định còn sẽ cùng nàng gặp mặt. A, đều quên chính sự, ta cái này dẫn ngươi đi lĩnh khen thưởng. Chớ Ảnh khuôn mặt đỏ lên, vội vàng hướng Ô Chí xin lỗi. Ô Chí nở nụ cười, sau đó cùng tại Chớ Ảnh sau lưng, hướng lĩnh thưởng chỗ đi đến. Cái này Chớ Ảnh dáng người thật không tệ. Ô Chí ở phía sau chập chập có tiếng thưởng thức bên trên. Thật tình không biết, Chớ Ảnh tựa như là phía sau sinh con mắt, sắc mặt của nàng ửng đỏ, nhưng không có quay đầu đi răn dạy Ô Chí, ngược lại đắc ý ưỡn ngực, đem mình đường cong hoàn toàn hiện ra ở Ô Chí trước mặt. Thật sự là một cái vưu vật. Ô Chí tán thán nói, miệng bên trong kém chút chảy ra nước bọt tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, tuyệt mệnh phi đao, thật hắn mã hồ. Khen thưởng trung cấp nguyên khí vậy mà không thể tự kiềm chế lựa chọn. Lão tử luyện là tốc độ, lại cho lão tử một kiện phòng ngự nguyên khí. Có cái dám dùng a? Ô Chí từ hành tránh quản lý chỗ đi ra. Trên tay vuốt một khối lớn cỡ bàn tay, tựa như mai rùa một loại tiểu thuẫn. Tức giận bất bình kêu la. Bài danh chiến khen thưởng những vật khác hắn đều phi thường hài lòng. Ngưng nguyên đan, tinh nguyên đan, tăng ích đan. Nhân nguyên đan một khỏa đều không ít, duy chỉ có cái này trung cấp nguyên khí để hắn rất là khó chịu. Thật vất vả đạt được một kiện nguyên khí, lại là ta không dùng được. Được rồi, bất kể nói thế nào, cũng là một kiện nguyên khí không phải. Ô Chí bất đắc dĩ thu hồi huyền giáp thuẫn, thì thào một tiếng. Huyền giáp thuẫn chính là cái kia tiểu thuẫn tên, nghe nói cái này thuẫn có thể lớn có thể nhỏ, lực phòng ngự rất là bất phàm. Tay phải của hắn một chương, một khối ngọc bài xuất hiện trong tay, một mặt viết, trải qua, chữ, mặt khác viết, ba, chữ. Đây chính là bài danh chiến một cái khác khen thưởng, một lần tiến vào tàng kinh quán cơ hội. Hy vọng lần này sẽ không khiến ta thất vọng. Ô Chí tràn ngập mong đợi ở trong lòng nói ra, sau đó hướng tàng kinh quán đi đến. Đi vào tàng kinh quán về sau, đối với những cái kia hâm mộ, tôn kính ánh mắt bắt để ý tới, hắn trực tiếp nắm lấy ngọc bài hướng tàng kinh quán tầng 3 đi đến. Tàng kinh quán tầng 3 cũng không có cái gọi là môn hộ, chỉ ở lối vào có một cái lỗ khảm, hình dạng vừa vặn cùng Ô Chí ngọc trong tay bài giống nhau. Ô Chí đem ngọc bài để vào lỗ khảm bên trong, tiếp theo, một đạo nhu hòa minh quang bắn ra, vậy mà chiếu xạ ra một cái pháp trận. Ô Chí không chút do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó xuất hiện tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Cùng tàng kinh quán tầng 2 đồng dạng bố cục, nhưng là nơi này lại muốn trống trải rất nhiều. Tất cả giá sách chung vào một chỗ, cũng chỉ có 3 hàng mà thôi. Nơi này chính là tàng kinh quán tầng 3. Ô Chí tinh thần chấn động, có chút kích động lên. Nghe nói, tàng kinh quán tầng 3 khả năng còn có đỉnh cấp công pháp. Cặp mắt của hắn tỏa ánh sáng, lập tức vọt tới bên cạnh một cái giá sách bên cạnh, bắt đầu lục lọi lên, từng quyển công pháp, ký pháp, linh pháp ra hiện ở trong tay của hắn, vậy mà toàn bộ đều là cao cấp, tuy nhiên lại làm cho Ô Chí đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Đỉnh cấp công pháp đâu? Ta đỉnh cấp công pháp đâu? Thời gian dần trôi qua, Ô Chí bắt đầu nôn nóng, hai cái giá sách đã lật chơi. Vẫn là không có nhìn thấy đỉnh cấp công pháp cái bóng. Lần sau ai lại cùng ta nói tàng kinh quán tầng 3 có đỉnh cấp công pháp, ta nhất định cùng hắn gấp. Ô Chí tức hồn hển kêu lên, thần sắc có chút thất lạc. Hắn đem ba cái giá sách toàn bộ tìm kiếm một lần, chính là không có nhìn thấy đỉnh cấp công pháp. Sau đó hắn cũng liền bình thường trở lại, một bản đỉnh cấp công pháp, thậm chí đều có thể chống đỡ lên một cái gia tộc khổng lồ. Linh Vũ học viện làm sao có thể đem dạng này công pháp đặt ở tàng kinh quán? Tâm tính bình thản xuống về sau, Ô Chí lần nữa đánh giá đến ba cái giá sách. Tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, ba cái giá sách đều phân loại. Bên trong một cái trên giá sách tất cả đều là linh tu linh pháp, mặt khác hai cái thì là vũ tu công pháp. Một cái giá sách bên trên tất cả đều là công pháp, mà một cái khác thì là kỹ pháp. Ô Chí trầm tư một lát, trực tiếp hướng đi kỹ pháp giá sách. Công pháp của hắn có Huyễn Chân Nguyên Quyết, còn có Ảnh Sát công pháp. Hiện tại toàn phi đao với hắn mà nói đã không đủ dùng, hắn dự định tuyển một bản cao cấp phi đao thủ pháp. Đủ loại kỹ pháp xuất hiện tại Ô Chí trước mắt, cái gì Bạo Long Phá, Thiên Nhận Chảm các loại, chỉ nhìn tên liền biết, tuyệt đối là uy lực mạnh mẽ kỹ pháp, nhưng là Ô Chí lại duy trì có ưa thích phi đao kỹ. Rốt cục, Ô Chí nhãn tình sáng lên, một bản thật mỏng thư sách xuất hiện trong tay, thư sách trang tên sách có chút phát vàng, hẳn là rất có một ít niên hạn, những này đều không phải là trọng điểm, chủ yếu là phía trên bốn chữ lớn. Tuyệt mệnh phi đao kỹ, góc độ xảo trá, quỷ dị, chủ yếu lấy bắp thịt phát ra, nhất đao tuyệt mệnh, uy lực vô cùng. Cái này lại còn là một bản tiếp cận đỉnh cấp kỹ pháp, kiếm muộn rồi, liền tuyển nó. Ô Chí có chút hưng phấn lên, liếc thấy chúng bản này đao pháp. Tuyệt mệnh phi đao đúng vậy lấy góc độ xảo trá chứ danh, tại phối hợp Ô Chí tốc độ. Có thể phát huy ra uy lực đem sẽ khiến người sợ hãi. Tại tầng 3 quán chủ nơi đó ghi danh về sau, Ô Chí cất công pháp, hào hứng hướng tu luyện quán chạy đi. Linh Vũ thí luyện lửa xém lông mày, hắn chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình. Mở một gian rừng rậm tu luyện thất, Ô Chí lập tức bắt đầu tu luyện lên tuyệt mệnh phi đao. Tuyệt mệnh phi đao tra cứu đúng vậy người bắp thịt, chỉ có đem bắp thịt đạt tới trình độ nhất định, mới có thể phát huy ra phi đao uy lực tới. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh, Ô Chí trầm mê đang phi đao trong tu luyện, cổ tay rung lên, một ngọn phi đao phun ra, thậm chí đều không có thấy rõ đao ảnh, chỉ gặp một vòng hàn quang lóe sáng, phi đao lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, liên tục xuyên qua mấy chục phiến lá cây, đốt một tiếng, đính tại một khỏa cổ tùng bên trên. Ô Chí âm thầm gật đầu, không tệ. Tuyệt mệnh đao so toàn phi đao uy lực mạnh nhiều lắm, bằng vào ta hiện đang đến gần tiểu thành mức độ, liền là phàm giai thất cấp đỉnh phong vũ tu, chỉ sợ cũng đỡ không nổi ta nhất đao. Đối với một ngày thành quả tu luyện, Ô Chí rất là hài lòng, đầu của hắn lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Toàn phi đao mặc dù là tối đê giai kỹ pháp, nhưng cũng không phải không có chỗ thích hợp, ngược lại là có thể đem bay xoáy đặc điểm gia nhập tuyệt mệnh trong đao, nhiễu loạn địch tầm mắt của người. Ô Chí lại bắt đầu tu luyện, một chút xíu đem toàn phi đao đặc điểm dung nhập vào tuyệt mệnh trong đao. Đây là một cái quá trình khá dài, không phải một lần là xong sự tình. Khi Ô Chí từ trong phòng tu luyện lúc đi ra, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Hắn tuyệt mệnh đao cũng không phụ kỳ vọng đạt đến tiểu thành. Nếu là khiến người khác biết, hắn dùng không đến thời gian một ngày liền đem một hạng cao cấp kỹ pháp tu luyện tới tiểu thành, chỉ sợ muốn chấn kinh một chỗ cái cằm. Không có cách, hắn tu luyện không giống với người khác, đem tự động luyện công mở ra về sau, tại mấy lần công kích tốc độ tăng thêm dưới, tay phải của hắn tựa như là cơ giới ban, mang theo đường đạo ảo ảnh, từng thanh phi đao theo cổ tay của hắn, bị quăng bắn mà ra. Cao như thế tần suất tu luyện, tiến độ tự nhiên mau kinh người. Trở lại túc xá về sau, Dạ Gia người sớm đã chờ không kiên nhẫn, hắn ngược lại là đem cái này một gốc ra quên đi. Ngươi là có ý gì? Nói xong hôm nay giao dịch, lại cả ngày cũng không thấy bóng người của ngươi. Dạ Thất Lang tức giận trừng mắt Ô Chí, hắn ở chỗ này đã đợi một ngày, nếu là Ô Chí không về nữa, hắn liền muốn nổi điên. Hôm nay không phải còn chưa kết thúc sao? Là các ngươi quá gấp mà thôi. Ô Chí không có bất kỳ cái gì áy náy, ngược lại trả đũa, trách tội lên đối phương tới. Biết rõ Ô Chí là cưỡng từ đoạt lý, Giả Thất Lang cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở. Đối với Ô Chí cường thế, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên hoàn thành giao dịch, sau đó mang theo Giả gia chi vật trở về giao nộp. Nơi này là đáp ứng ngươi đan dược và nguyên thạch, trung cấp nguyên khí liệt dương đao, cao cấp thân pháp đạp tuyết vô ngân. Giả Thất Lang một mạch đem tất cả mọi thứ toàn bộ đem ra, hướng Ô Chí trước mặt đẩy, cũng là không lo lắng Ô Chí vung chơi xấu. Ô Chí giám sát một phen đan dược, xác định không sai về sau, đem tất cả mọi thứ thu sạch tiến vào chữ vật nguyên giới. Sau đó tương Giả nhà gia chủ tín vật cùng Giả Minh Linh điển giao cho Giả Thất Lang. Đồ vật giao cho ngươi, từ đó về sau, ta và ngươi Giả gia lại không liên quan. Hy vọng các ngươi không sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Bằng không, ta Ô Chí tuyệt không nương tay. Ô Chí sát ý lẫm nhiên nói. Mặc dù là giao dịch, nhưng là được những vật này, Giả gia khẳng định phi thường không cam tâm, rất có thể sẽ đối với hắn tiến hành trả thù. Hắn tuy nhiên không sợ, nhưng cũng muốn nói cho Giả gia, hắn Ô Chí cũng không phải dễ đối phó. Giả Thất Lang thật sâu nhìn hắn một chút, linh vũ thí luyện bên trên gặp, đến lúc đó lại phân cao thấp. Ô Chí lông mày dương lên, cao ngạo nói, tại trên tay của ta bại một lần, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng lại có xoay người cơ hội. Ngữ khí cuồng vọng, tự tin vô cùng. Giả Thất Lang muốn sinh khí, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật này. Ô Chí tu luyện tốc độ quá nhanh. Đến lúc đó tự nhiên có ta Giả gia cao thủ đi đối phó ngươi. Giả Thất Lang lạnh hừ một tiếng, rời đi Ô Chí túc xá. Linh vũ thí luyện ngay tại bài danh chiến hậu ngày thứ ba. Hai ngày sau thời gian, Ô Chí một mực đang liều mạng tu luyện, ban ngày tại trong phòng tu luyện luyện tập đạp tuyết vô ngân cùng tuyệt mệnh phi đao, mà ban đêm thì tu luyện huyễn chân nguyên quyết cùng ảnh sát công pháp, liên tục sử dụng mấy viên tinh nguyên đan. Hắn cũng chỉ là đem tu vi đẩy lên phàm giai thất cấp trung kỳ, cách phàm giai bát cấp còn rất dài khoảng cách. Cái này cảnh giới càng đi về phía sau, tăng lên càng chậm, lúc nào mới có thể tấn thăng đến nhân giai a? Ô Chí cảm thán một tiếng, rất là bất mãn nói. Lời này nếu là nghe tại người khác trong tai, chỉ sợ lại phải dẫn tới một trận chửi mắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, ngươi ghen. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày nay Ô Chí một mực chỗ trong tu luyện. Bất quá, thành quả rất là khả quan. Tuyệt mệnh phi đao cùng đạp tuyết vô ngân đều nhanh tiến vào đại thành cảnh, mà hắn lựa chọn ảnh sát bí sách bên trên 3 loại bí thuật, huyễn tượng thuật, phong thân thuật, ám ảnh tay đều đạt đến đại thành, thực lực có tiến bộ rất lớn. Duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối là, hám thần quyết tiến bộ chậm chạp, vẫn ở vào phàm giai nhị cấp, vũ tu cũng không có tiến vào phàm giai bát cấp. Bất quá, hắn ngược lại là tại tàng kinh quán nhất tầng lựa chọn một bản linh tu pháp quyết băng tiễn thuật, có thể dùng nguyên linh khí ngưng tụ ra băng tiễn tiến hành tấn công địch. Linh vũ thí luyện rốt cục bắt đầu, không nghĩ tới ta Mông Ngạo cũng có cơ hội tham gia. Mông Ngạo thần tình kích động, hưng phấn khoa tay múa chân. Đại ca, cảm ơn ngươi. Mẫn Dương cảm kích nhìn qua Ô Chí, nếu không phải hắn, bọn hắn nơi nào có tư cách tham gia linh vũ thí luyện, chớ đừng nói chi là, Ô Chí còn đưa một cái danh ngạch cho Mẫn gia. Không sai, là một cái danh ngạch, Ô Chí tuy nhiên đáp ứng cho Mẫn gia hai cái danh ngạch, nhưng là hắn thực sự khó chịu Mẫn Nhất Phi cách làm, sau cùng chỉ cấp Mẫn gia một cái danh ngạch, về phần mặt khác một cái danh ngạch, đương nhiên là bị Mẫn Dương chiếm đi. Ngươi đã cảm ơn rất nhiều lần, có phiền hay không? Ô Chí tức giận nhìn hắn một cái. Vậy ta liền không cảm tạ a, chỉ ghi ở trong lòng. Khâu Nhược Tuyết hì hì cười một tiếng. Ngoại trừ cho Mẫn gia một cái danh ngạch, Ô Chí còn thừa lại 7 cái danh ngạch. Huynh đệ bọn họ 3 người chiếm 3 cái. Ô Chí lại đưa cho Khâu Nhược Tuyết một cái. Về phần sau cùng 3 cái danh ngạch, hắn cho Mạnh Phàm cùng Đằng Nhu mỗi người một cái. Sau cùng danh sách kia thì là cho Chớ Ảnh. chính là cái kia hắn tại hành chánh quản lý chỗ nhận biết hoang dân nữ tử. Hắn luôn cảm giác nữ nhân này trên người có loại đặc biệt khí chất, mà sau cùng danh sách kia thực sự nghĩ không ra cho người nào, liền tiện nghi chớ ảnh. Ô sư đệ, chúng ta không có tới muộn a. Mạnh Phàm cùng Đằng Nhu một làm ra, trên mặt của hắn cũng là hiện đầy kích động. Hắn cùng Ô Chí chỉ là đã gặp mặt vài lần mà thôi, không nghĩ tới Ô Chí vậy mà lại đưa cho hắn một cái thí luyện danh ngạch, để hắn có chút ngoài ý muốn. Mạnh sư huynh, Đằng sư tỷ, các ngươi đã tới, thời gian còn rất dư dả. Ô Chí hướng hai người lên tiếng chào. Ô sư đệ, cảm ơn ngươi. Đằng Nhu trịnh trọng nói. Ô sư đệ, ta liền không nói ta chữ, phần này tâm ý ta sẽ ghi ở trong lòng. Mạnh Phàm ngay cả bận bịu nói theo. Tiêu Phương Đồng đều tham gia linh vụ thí luyện, làm đan dược quán tam đại kỳ tài, các ngươi há có thể không tham gia. Ô Chí cười ha ha, hướng hai người trêu ghẹo nói. Ô Chí, người còn chưa tới đông đủ sao? Chúng ta nên xuất phát. Đúng lúc này, bên cạnh Mẫn Tường không nhịn được nói. Ánh mắt của hắn kiêu căng, toàn không đem những người khác để vào mắt. Tựa như những người này có thể tham gia thí luyện, đều là hắn Mẫn gia công lao, càng là lấy đái đầu lão đại thân phận tự cho mình là đắc chí cái gì. Nhưng không phải là bởi vì Mẫn Dương, nào có ngươi tham gia thí luyện tư cách. Mông Ngạo tính tình ngay thẳng, con mắt đảo một vòng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi một cái hoang dân lại dám như thế nói chuyện với ta? Có phải hay không chán sống rồi? Mẫn Tường trừng mắt, khí thế cường đại phá thể mà ra, hướng Mông Ngạo áp bách tới. Mông Ngạo biến sắc, thân thể đặng đặng đặng liên tục bay ngược về đằng sau. Hắn chỉ là phàm giai cấp 2 vũ tu, chỗ nào có thể ngăn cản Mẫn Tường chán khí thế. Ô Chí thân hình thoát một cái, ngăn tại Mông Ngạo trước người, hung ác nhìn về phía Mẫn Tường, âm thanh phát lạnh mà nói, ngươi có tin ta hay không hủy bỏ ngươi thí luyện tư cách. Mẫn Tường khí tức ngưng tụ, mặt hướng Ô Chí giết người một loại ánh mắt, trong lòng của hắn máy động, ánh mắt có chút trốn tránh, xem ở Ô Chí trên mặt mũi. Ta không chấp nhặt với ngươi. Đại ca, Mông Ngạo là huynh đệ của ta. Chuyện giống vậy ta không hy vọng lần nữa phát sinh. Đối với Mẫn Tường, Mẫn Dương cũng có chút bất mãn. Bọn hắn Mẫn gia đã lụi bại. Đại ca Mẫn Tường còn luôn luôn bày biện con em thế tộc tác phong đáng tởm. Nhưng là những cái kia con em thế tộc lại có mấy người thật coi trọng hắn. Ta không có tới chế a. Đúng lúc này, một đạo mềm mại nông tiếng nói truyền đến, để lòng của mọi người bên trong không khỏi quả quyết. Tất cả mọi người hướng chớ ảnh nhìn sang, từng cái con mắt to sáng, kinh dị tại chớ ảnh mỹ lệ, Mẫn Tường hai mắt càng là trừng đăm đăm, nước bọt chảy ròng, một bộ heo ca tướng. Không muộn, không muộn, ngươi cũng là cùng chúng ta cùng nhau sao? Mẫn Tường lập tức kịp phản ứng, ân cần xông lên phía trước. Biểu hiện rất là tích cực. Mạc Ảnh nhất cười, lại quay đầu nhìn về phía Ô Chí. Ta cùng Ô đại ca cùng một chỗ, về phần ngươi nha, ta cũng không biết. Cái kia liền sẽ không sai, Ô Chí là cùng ta cùng nhau, ngươi về sau đi theo ta, cam đoan không ai dám khi dễ ngươi. Mẫn Tường đại hỉ, vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan. Gặp qua vô sỉ, lại chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Mông Ngạo không vừa mắt, khinh thường châm chọc nói. Mẫn Tường chỉ coi không nghe thấy, hắn một bộ tâm tư toàn đặt ở chớ ảnh trên thân. Tốt, người đến đông đủ, chúng ta xuất phát. Ô Chí hướng chớ ảnh gật gật đầu, dẫn đầu hướng học viện trên quảng trường bước đi. Ô sư đệ, nhãn quang không tệ, chỗ nào tìm tới mỹ nữ, thế nhưng là tiện sát ta chờ. Mạnh Phàm tiến đến Ô Chí bên người, một bộ người trong đồng đạo dáng vẻ. Ô Chí nghiêng qua hắn một chút. Ngươi tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, nếu không ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Không, không, không, ta nào dám đào sư đệ ngươi góc tường a. Mạnh Phàm giật nảy mình, liên tục khoát tay, sau đó cẩn thận hướng Đằng Nhu nhìn thoáng qua, mắt thấy Đằng Nhu không có chú ý bên này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Liền ngươi can đảm này còn muốn truy nữ hài, thật sự là cho chúng ta nam nhân mất mặt. Ô Chí khinh thường nhìn hắn một chút. Đằng Nhu không phải bình thường nữ tử, phải từ từ đến. Mạnh Phàm có chút lúng túng nói. Các ngươi đang nói chuyện gì? Khâu Nhược Tuyết đột nhiên mu lại. Ô đại ca, ngươi chừng nào thì có một người hồng nhan chi kỷ, ta làm sao cũng không biết. Cái kia, Chớ Ảnh chỉ là một người bạn bình thường của ta mà thôi, cùng là hoang dân, ta liền giúp nàng một tay. Ô Chí nghĩ một đằng nói một nẻo hướng hai người giải thích, nhưng là trong mắt của hai người lại hiện đầy không tin. Một người bạn bình thường ngươi liền đưa người ta thí luyện danh ngạch, có quỷ mới tin ngươi. Khâu Nhược Tuyết nói thầm một tiếng, vậy thì một cái vị chua 10 phần a. Ô Chí không biết nói cái gì, liên tục hướng Mạnh Phàm nháy mắt ra dấu. Cái này sao, nam nhân phong lưu một số là chuyện rất bình thường, lại nói. Cút. Ô Chí sắc mặt phát lạnh, hung tợn trừng mắt về phía Mạnh Phàm. Mạnh Phàm một cái giật mình, nhìn lấy Ô Chí giết người một loại ánh mắt. Cái kia còn không biết mình nói sai, chạy trối chết một loại chạy ra. Cái kia cái gì, ngươi đừng nghe Mạnh Phàm nói bậy. Chớ Ảnh lớn lên xinh đẹp hào phóng, âm thanh lại tốt nghe, là cái nam nhân đều sẽ thích. Ô đại ca không cần cùng ta giải thích. Ngươi ăn sai rồi. Ô Chí đột nhiên nói ra, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua Khâu Nhược Tuyết. Khâu Nhược Tuyết bị hắn giật nảy mình, sắc mặt trong nháy mắt biến ửng đỏ, xì hắn một thanh, ai ăn sai rồi, ta mới lười đi quản ngươi nhàn sự. Nói, nàng chừng Ô Chí một chút, tựa như con thỏ con bị giật mình, cũng chạy ra. Ô Chí tâm tình một trận sảng khoái vô cùng, không khỏi cười lên ha ha. Khâu Nhược Tuyết là hắn đi vào cái thế giới này tiếp xúc thứ một nữ tử, càng là ân nhân cứu mạng của hắn. Ô Chí không phủ nhận đối nàng có hảo cảm, nàng là một cái đơn thuần, sáng sủa nữ hài. Ô Chí cùng với nàng cảm thấy rất nhẹ nhàng, nàng mặc dù là thế tộc nữ tử, nhưng lại không có con em thế tộc cái chủng loại kia kiêu hoành cùng cảm giác ưu việt. Nàng kiên cường, minh biết mình tư chất thấp, nhưng từ không buông tha nỗ lực tu luyện. Nàng là con em thế tộc, nhưng xưa nay không sẽ xem thường hoang dân. Nàng có tinh thần chính nghĩa, rất biết vì người khác suy nghĩ. Cái này hết thảy tất cả, đầy đủ Ô Chí thích nàng. Dạng này nữ tử, cũng đầy đủ để tất cả nam nhân ưa thích. Một khi gặp gỡ, liền muốn nắm trong tay. Ô Chí cho tới bây giờ đều không phải là một cái không quả quyết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, thí luyện bắt đầu. Học viện trên quảng trường, lúc này sớm đã bu đầy người. Nhìn, Ô Chí tới, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn mang tới đều là hoang dân. Nhìn những người kia đẳng cấp, thật thấp a. Dạng này người đều có thể tham gia linh vụ thí luyện, quả thực là lãng phí danh ngạch. Người ta gọi là có ánh mắt, sớm cùng Ô Chí đánh tốt quan hệ, hiện tại mới có thể lăn lộn đến một cái danh ngạch. Ô Chí bọn người nghe đám người nghị luận, từng cái tức giận không thôi, nhất là Mẫn Tường, hắn nhưng là con em thế tộc. Những người này vậy mà đem hắn cùng Ô Chí dạng này hoang dân lăn lộn cùng một chỗ, với hắn mà nói quả thực là sỉ nhục a. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần đi vào linh vụ thí luyện, liền cùng Ô Chí bọn người tách ra. Nhìn xem những người này đẳng cấp, cao nhất mới bất quá phàm giai tứ cấp, đều là vướng víu a. Những người kia nói quả nhiên không sai, linh vụ thí luyện danh ngạch cho dạng này người, đơn giản đúng vậy lãng phí. Mẫn Tường trong lòng gần như vặn vẹo, càng là tức giận bất bình. Nếu là từ hắn Mẫn gia tinh anh sử dụng những này danh ngạch, bọn hắn Mẫn gia tất nhiên có thể mượn cơ hội lần này nhất phi trùng thiên. Trong lòng của hắn đối Ô Chí oán niệm có thể nói quá sâu, hắn lại không đi nghĩ. Nếu không phải Ô Chí, hắn nơi nào có cơ hội tham gia linh vụ thí luyện a? Không cần để ý những người này nghị luận, bọn hắn khi đó hâm mộ và ghen ghét. Đối với tâm lý của những người kia, Ô Chí thực sự hiểu rất rõ, vội vàng hướng đám người an ủi. Hiện tại xác định danh ngạch, phân phát thông hành ngọc bài, mời bài danh chiến đệ nhất danh đội ngũ tiến lên. Trên đài hội nghị, có lão sư lớn tiếng kêu lên. Sở Hạo Thần mang theo 18 tên sở gia con cháu đi đến phía trước. Các thế tộc trưởng lão nhìn ở trong mắt, ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Lần này linh vụ thí luyện, sở gia lấy được danh ngạch nhiều nhất, chỉ là 10 vị trí đầu liền có 2 người. Tiếp theo thì là bài danh chiến hạng 2 Ô Chí. Khi hắn mang theo đám người đi đến Sở gia con cháu bên cạnh lúc, những cái kia Sở gia con cháu toàn bộ ánh mắt nhìn phía bọn hắn, từng cái trong mắt tất cả đều là khinh thường cùng mỉa mai. Thân đồ thần sắc rất là phức tạp, hắn muốn đi qua cùng Ô Chí mấy người chào hỏi, nhưng là suy đi nghĩ lại một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn cùng Ô Chí đám người đã không phải người một đường. Khiêu chiến đài bên trên, những cái kia thế tộc trưởng lão nhìn thấy Ô Chí chọn lựa người, từng cái trái tim giật giật, gọi là một cái đau lòng a. Bọn hắn những này thế tộc, vì một cái thí luyện danh ngạch đã hao hết tâm tư, mà Ô Chí ngược lại tốt, vậy mà đem thí luyện danh ngạch giao cho một số phàm giai 2, tam cấp vũ tu, đây quả thực là phung phí của trời a. Chủ yếu nhất là, những người này, đại bộ phận cũng đều là hoang dân. Để một số phàm giai 3, cấp 4 hoang dân, cùng thế tộc bên trong thiên tài cùng một chỗ thí luyện, đây quả thực là đối thế tộc vũ nhục. Những cái kia thế tộc trưởng lão sắc mặt biến không nhìn khá hơn. Ô Chí, ngươi vậy mà chọn như vậy người tham gia linh vũ thí luyện, ngươi đem linh vũ thí luyện trở thành trò đùa sao? Một cái thế tộc trưởng lão không vừa mắt, đứng ra nghiêm nghị quát lớn. Ô Chí đều không thèm để ý hắn, trực tiếp nhắm hai mắt lại, toàn khi không có nghe thấy. Ngươi, cái kia thế tộc trưởng lão tức thì nóng giận, hắn không nghĩ tới Ô Chí vậy mà như thế không nể mặt hắn, tức giận đến toàn thân phát run. Chư vị trưởng lão bớt giận, cái này Ô Chí không hiểu chuyện, ta lập tức đem thí luyện người đổi thành ta Mẫn gia người. Ta Mẫn gia trước kia cũng là đại thế tộc, trong tộc vẫn còn có chút tinh anh tử đệ. Mẫn Tường trong lòng một vui, đây chính là một cái cơ hội tốt. Như 8 cái thí luyện danh ngạch toàn bộ là hắn Mẫn gia người. Lần này thí luyện sau khi kết thúc, hắn Mẫn gia muốn không quật khởi cũng khó khăn a. Lúc này, hắn đối vị này thế tộc trưởng lão có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt a. Hắn đang muốn ra lệnh, lại nhìn thấy Ô Chí chính lạnh lùng nhìn lấy hắn, ánh mắt băng lãnh có thể trực tiếp đem người chết cóng, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn muốn hướng Mẫn Dương xin giúp đỡ, lại nhìn thấy Mẫn Dương đồng dạng âm lãnh nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, lại hướng mấy người khác nhìn lại, từng cái ánh mắt đều băng đích phát lạnh. Các ngươi là có ý gì? Không nên quên, tại trên danh nghĩa, các ngươi đều là ta Mẫn gia môn khách. Mẫn Tường gấp, ngoài mạnh trong yếu quát. Nói nhảm nữa, ta trực tiếp hủy bỏ ngươi thí luyện tư cách. Ngươi Mẫn gia cũng không phải chỉ có ngươi Mẫn Tường một người. Ô Chí hung hãn nói. Hắn đối Mẫn Tường có thể nói là phiền chán tới cực điểm. Mẫn Tường dùng mình một cái, nghĩ đến loại kia kết quả, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Hắn hiện tại mới nghĩ đến, những này thí luyện danh ngạch là nắm giữ tại Ô Chí trong lòng bàn tay, lập tức biến thông minh. Mắt thấy Mẫn Tường coi như biết điều, Ô Chí lại lười để ý tới hắn. Hắn đưa mắt nhìn sang chủ tịch đài. Thí luyện danh ngạch là ta liều sống liều chết tranh thủ được. Lựa chọn gì người tham gia thí luyện, cùng ngươi có cọng lông quan hệ. Ngươi, ngụy biện. Tên kia thế tộc trưởng lão giận dữ. Thí luyện danh ngạch gì nó chân quý, nên cho cần nhất người sử dụng. Tại trong tim ta, bọn hắn đúng vậy cần nhất người. Ô Chí dừng một chút. Các ngươi nếu là không quen nhìn ta một cái hoang dân lấy được nhiều như vậy danh ngạch, có thể trực tiếp hủy bỏ hoang dân tham gia bài danh chiến tư cách, lần lượt hướng ta nổi lên, đây chính là thế tộc hung hoài sao? Tên kia thế tộc trưởng lão bị Ô Chí một phen nói mặt đỏ tía tai, hắn cũng không dám nói hủy bỏ hoang dân bài danh chiến tư cách, chớ nói Linh Vũ học viện sẽ không đáp ứng, đúng vậy những cái kia còn lại thế tộc cũng sẽ không đáp ứng. Thế tộc xem thường hoang dân, nhưng là bọn hắn vẫn còn muốn lung lạc hoang dân. Dù sao hoang dân cùng bình dân mới là cái thế giới này nhiều nhất đám người. Tốt, linh vụ thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu, cũng không cần nói mấy lời vô dụng này. Sở thần đồ lạnh nhạt nói, hóa giải tên kia thế tộc trưởng lão xấu hổ. Còn lại thế tộc trưởng lão lại mắt trợn trắng, sở ra thế nhưng là đạt được gần 20 cái danh ngạch. Bọn hắn chỉ có đỏ mắt phần. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, lại làm cho Ô Chí đối với mấy cái này thế tộc sắc mặt càng thêm chán ghét. Sau đó, thí luyện danh ngạch tiếp tục xác định, lại không còn phát sinh sự tình khác. 200 cái thí luyện danh ngạch xác định được về sau, chúng học viên theo cái thế tộc trưởng lão cùng lão sư, hướng thí luyện chi xâm bước đi. Linh vụ thí luyện lối vào chính là tại thí luyện chi xâm chỗ sâu, cũng chính bởi vì linh vụ thí luyện chi xâm mới bởi vậy gọi tên. Thẳng đường đi tới, những cái kia thế tộc trưởng lão cùng lão sư tản mát ra khí tức cường đại, thẳng đến tiến vào thí luyện chi xâm chỗ sâu, đám người vậy mà không có gặp được một con yêu thú. Đây là một cái cự đại sơn cốc, bốn phía có các thế tộc nhân cấp tinh anh bảo trì cảnh giới, ngược lại không ngu có yêu thú sẽ chạy tới. Tiếp theo, từ trong đám người đi ra 8 tên linh vũ học viện lão sư, bọn hắn ở giữa sơn cốc một trận mân mê, trong tay nguyên thạch không ngừng ném về cố định vị trí, làm cho Ô Chí nhìn mạc danh kỳ diệu. Những cái kia nguyên thạch tản mát ra mông lung bạch quang, đem cả vùng không gian đều bao phủ tại trong đó nên, Ô Chí hai mắt ứa ra kim quang, đây chính là thuần khiết nhất năng lượng A, nếu là có thể ở đây tu luyện ba trời, hắn có lòng tin trực tiếp tiến vào nhân giai. Đột nhiên, những cái kia bạch quang liên thành một mảnh, ở giữa sơn cốc làm nổi bật ra một cái cự đại pháp trận, mông mông quang mang lấp lóe. Ánh mắt của mọi người sáng lên, cả đám đều bắt đầu kích động lên. Bọn hắn biết, đây chính là linh vụ thí luyện lối vào. Linh vụ thí luyện chính thức bắt đầu, có thể có dạng gì thu hoạch, liền nhìn vận mệnh của các ngươi, mời cầm ngọc bài tiến vào pháp trận. Sở thần đồ lớn tiếng hướng chúng học viên nói ra. Ô Chí nắm thật chặt ngọc trong tay bài, trong mắt của hắn lóe ra đường đạo tinh mang. Linh vụ thí luyện với hắn mà nói đúng vậy một lần kỳ ngộ, nếu có thể đem nắm chặt, hắn có thể có trùng thiên cơ hội. Chúng học viên cầm trong tay ngọc bài, từng cái kích động đi vào pháp trong trận, chỉ gặp bạch mang lóe lên, đã mất đi tung tích. Chúng ta cũng đi vào đi. Ô Chí hướng đám người nói một tiếng, cũng hướng cái kia pháp trận đi đến. Bước vào pháp trong trận, hắn chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, tiếp lấy một đạo to lớn lực kéo tác dụng ở trên người. Hắn thậm chí đều không có cơ hội phản kháng, liền trực tiếp bị kéo vào đến một cái lối đi bên trong, càng là cảm nhận được một cỗ mất trọng lượng cảm giác. Bạch mang tiêu tán, loại kia mất trọng lượng cảm giác biến mất. Ô Chí hai chân một lần nữa đạp ở trên bùn đất, loại kia phong phú làm cho hắn không khỏi thở nhẹ một cái. Hướng bốn phía nhìn lại, cặp mắt của hắn không khỏi trừng tròn trịa, nơi này thiên không quá đẹp, không khí nơi này quá thanh tân, công pháp hơi chút vận chuyển, hắn liền có thể cảm nhận được bàng bạc nguyên khí ba động. Nơi này tuyệt đối là một người tu luyện nơi tốt. Ô Chí mừng rỡ trong lòng, trong nháy mắt liền thích nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, chật vật bắt đầu, xem bộ dáng là không khác biệt truyền tống, chung quanh vậy mà không ai. Ô Chí nói thầm một tiếng, hoàn cảnh nơi này rất tốt, chỉ là đáng tiếc, không nhìn thấy những người khác. Hy vọng mông ngạo vận khí của bọn hắn sẽ không quá kém đi. Không phải vậy tại nguyên chi cốc liền bị đào thải xuất cục, vậy thì thật là lãng phí thí luyện danh ngạch. Ô Chí vì mông ngạo bọn người cầu nguyện, sau đó bắt đầu thăm dò địa phương này. Linh vụ thí luyện mỗi 10 năm mở ra một lần, mỗi một lần tình huống đều có chỗ khác biệt. Có lúc là ngẫu nhiên truyền tống, có khi lại là tập thể truyền tống đến một chỗ, cũng không thống nhất. Ô Chí từ Mẫn Dương nơi đó nhận được tin tức, linh vụ thí luyện cùng sở hữu 4 bộ phận. Nguyên Chi Cốc, Võ Chi Đỉnh, Linh Chi Uyên, Loạn Chi Điện. Nguyên Chi Cốc là điểm xuất phát, sau đó Vũ Tu tiến vào Võ Chi Đỉnh, Linh Tu tiến vào Linh Chi Uyên. Về phần sau cùng Loạn Chi Điện, chỉ có thông qua Võ Chi Đỉnh cùng Linh Chi Uyên tu giả mới có thể tiến nhập. Nguyên Chi Cốc mặc dù nói là một cái sơn cốc, kỳ thực lại vô cùng to lớn, nơi này sinh trưởng linh vật, vô số chân bảo, hy vọng vận khí của ta sẽ không quá kém. Ô Chí trong đầu hiện lên Mẫn Dương cùng hắn nói liên quan tới Nguyên Chi Cốc tình huống. Kỳ thực mỗi một lần thí luyện, Nguyên Chi Cốc địa hình cũng khác nhau, cho nên, cho dù Mẫn Dương cùng hắn nói lại nhiều, đó cũng là vô dụng. Tuy nhiên duy có một chút sẽ không thay đổi, muốn tiến vào đệ nhị tầng, cũng chỉ có thể tìm tới Nguyên Chi quả chỗ, đó là tiến vào đệ nhị tầng môn hộ. Ô Chí mở ra tiểu địa đồ, bắt đầu thăm dò lên tình huống chung quanh tới. Phía trước, một cái điểm đỏ thu vào nhỏ trong địa đồ. Ô Chí lập tức cẩn thận, nguyên chi cốc bên trong sinh hoạt vô số yêu thú, sơ ý một chút liền có thể sa vào đến yêu thú trong vòng vây. Nhìn, Ô Chí mở ra hách bên trong nhìn công năng, sau đó, tầm mắt của hắn trong nháy mắt biến trống trải. Tại cặp mắt của hắn phía trên, tựa như lắp đặt một cái ống nhòm, 500 mét bên trong sự vật nhìn rõ ràng. Hắn hướng tiểu địa đồ bên trong biểu hiện điểm đỏ vị trí nhìn lại. Trong tầm mắt hết thảy sự vật ngửa bên trên rõ ràng đập vào mắt bên trong. Ánh mắt của hắn sáng lên, tại 200 mét chỗ, vậy mà mọc ra một gốc kiều nộn ô ngọc hoa. Đây chính là tứ cấp thảo dược A. Vận khí không tệ. Trong lòng của hắn một vui. Sau đó, ánh mắt của hắn lại ngưng tụ, tại cái kia ô ngọc hoa cách đó không xa, một con yêu thú chính nằm ở trong bụi cỏ chợp mắt, nếu không phải hắn mở ra nhìn, lại có tiểu địa đồ sớm xác định có yêu thú tồn tại, hắn thật đúng là không nhất định có thể phát hiện nó. Ô Chí cẩn thận hướng yêu thú kia bước đi, đây là một đầu lớn lên giống ngựa, nhưng lại có một chiếc sừng yêu thú, bởi vì nằm ở trong bụi cỏ, khí tức, nội liễm. Hắn không cách nào đánh giá ra là cấp mấy yêu thú. Tay của hắn bãi xuống, hai ngón nắm vuốt một thanh trình lượng phi đao, quyết định yêu thú kia đột nhiên nơi cổ tay rung lên, phi đao hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng yêu thú kia mà đi. Ô Chí trong lòng rất là nhẹ nhõm, dạng này yêu thú với hắn mà nói đúng vậy một cái cố định bia ngắm, thật sự là không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Phi đao trực tiếp xuất tại yêu thú kia chỗ cổ, nhưng là Ô Chí đồng tử lại đột nhiên co rụt lại. Chỉ nghe đương một thanh âm vang lên, phi đao vậy mà trực tiếp từ yêu thú kia ra lông bên trên trượt xuống, thậm chí đều không có tạo thành bất luận cái gì vết thương. Quá cứng ra a. Ô Chí thán phục một tiếng. Ngao ô, một tiếng vang động trời, yêu thú kia thật giống như bị sờ soảng cái mông lão hổ. Hô một chút từ trong bụi cỏ chui ra, hai mắt trợn lên, tức giận trừng mắt Ô Chí. Thật lớn, Ô Chí trừng lớn hai mắt, yêu thú này có chừng dài 3 mét, 1 mét 5 cao, nhìn rất là hung mãnh. Khí tức tỏ khắp, cho hắn một loại cuồng bạo cảm giác. Cái này lại là một đầu lục cấp yêu thú, ngao. Yêu thú kia nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra bốn vó, hướng Ô Chí xông đụng tới. Tốc độ độ tựa như mưa rông chớp giật, vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt thời gian, liền vọt tới Ô Chí phụ cận, cái kia bén nhọn mà to dài độc giác, thẳng đến Ô Chí lồng ngực đâm tới. So với ta tốc độ, Ô Chí cười ha ha một tiếng, thậm chí đều không có mở ra trò chơi gia tốc, huyễn chân bộ triển khai, tại nguyên chỗ mang theo một đạo tàn ảnh, hô một tiếng lẻn đến bên cạnh. Yêu thú kia thân thể to lớn gào thét mà qua. Phong thanh hô minh, yêu thú kia thân thể vậy mà rất là mạnh mẽ. Tại cấp tốc bên trong xoay người một cái, lần nữa hướng Ô Chí bổ nhào qua. Móng vuốt cực kỳ sắc bén lóe ra đường đạo quang mang. Đó là nó hung mãnh nhất lợi khí. Mê huyễn quyền. Ô Chí thân hình chớp động, một quyền đánh ra, mang theo tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, hướng yêu thú kia bao phủ tới. Thân thể của hắn xê dịch ở giữa, lại là mấy quyền mê huyễn quyền đánh ra, hoàn toàn đem yêu thú kia bao phủ tại quyền ảnh bên trong. Ngao, Ô Chí còn chưa kịp đắc ý, yêu thú kia đột nhiên một tiếng giống, một đôi chân trước không ngừng chụp về phía những cái kia quyền ảnh, thoáng qua ở giữa đem tất cả quyền ảnh đánh nát, về phần đánh vào người công kích, nó toàn bộ làm như là gãi ngứa, căn bản là không có để ở trong lòng. Em gái ngươi a, như thế phòng ngự, để cho người ta sống thế nào? Ô Chí tức giận không thôi, hắn tu luyện là tốc độ, sợ nhất đối mặt đúng vậy loại này da dày thịt thô đối thủ. Vận rủi, vừa tới nguyên chi cốc, gặp phải thứ một con yêu thú giống như này khó đối phó, xuất sư không nhanh a. Hắn ở trong lòng hô to, thân hình lại ngay cả trước liên tục động, tránh né yêu thú kia công kích. Đây là hắn tại nguyên chi cốc gặp phải thứ một cây cỏ thuốc. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Sở hữu, yêu thú này nhất định phải chảm trừ. Chân phách quyền. Hắn vừa ngoan tâm, đem công kích tốc độ điều đến gấp 3. Đi theo, khí thế trở nên hung mãnh, bá đạo, một chiêu hung bạo nhất công kích về phía yêu thú kia đập tới. Cái này xa còn lâu mới có được kết thúc, một chiêu chân phách quyền qua đi, một chiêu khác chân phách quyền liên tiếp công ra, liên tục ba đạo quyền pháp công kích, trung gian vậy mà không có bất kỳ cái gì khoảng cách.